Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407 ta có một ý kiến. Canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax tiến hành một lần thay người, Ronald Koeman dùng số 5 Vla thay đổi số 10 Pierna. Đây là một lần phi thường bảo thủ thay người. Pierna là đội bóng tiền đạo cánh trái. Tại lạc hậu hai cầu tình huống dưới, thay đổi nhất danh tiền đạo cánh trái, thay đổi nhất danh trung vệ. Đây tuyệt đối không phải tích cực điều chỉnh, nhưng cụ thể muốn làm sao đánh, chúng ta còn phải xem nhìn Ajax trên trận biến hóa. Dương Dương khi nhìn đến bên sân thay người dãy số bài lúc, cũng là không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tranh tài đá phải lúc này, thay đổi nhất danh biên. Thay đổi trung vệ, Vla đi lên có thể tăng cường đội bóng phòng cao cầu. Đối hạn chế Zilardino hẳn là có trợ giúp, có thể đổi hạ Pierna. Dương, Wesley, thừa dịp chết cầu cơ hội. Dương Dương cùng Schneider đều bị thét lên bên sân. Chúng ta cần hạn chế lại bọn hắn hai tên tiên phong. Vla đi lên về sau, chúng ta liền đá 5 hậu vệ. Nhưng hai tên hậu vệ biên có thể thích hợp hướng phía trước ép. Nhất là cánh phải Mai Công, để hắn ngăn chặn Sidop. Dương Dương nghe được hai mắt tỏa sáng. Tam trung vệ đối song tiên phong. Cái này có thể có. Vla Hùng ở Zilardino, hay Chinga cùng Vermaelen tính cơ động đều rất mạnh. Cầm banh cùng ra cầu năng lực cũng đều rất bình thường xuất sắc. Kéo bên cạnh. Thậm chí có thể đá hậu vệ biên đều không có vấn đề. Về phần bọn hắn kéo một bên, De Jong hoàn toàn có thể rút về đến. Đây cũng là nhất danh hậu trường đa diện thủ. Nhất định phải nhớ kỹ. Nói cho Mai Công cùng Maxwell. Chúng ta đường biên liền giao cho bọn hắn. Bị Ronald Koeman vỗ vỗ bả vai về sau. Dương Dương cùng Schneider liếc nhau. Nhẹ gật đầu. Nhanh chóng về tới sân bóng. Đây đúng là một lần hơi có vẻ bảo thủ thay người. Nhưng Ajax lại cũng không có vì vậy mà mất đi đấu trí. Tại Dương Dương cùng Schneider đem huấn luyện viên trưởng ý đồ truyền đạt về tới trên sân bóng về sau. Ajax chiến thuật đấu pháp tùy theo biến đổi. Dương Dương bắt đầu đạt được càng nhiều càng lớn độ tự do. Hắn không còn cực hạn tại cánh phải. Mà là tới lui phía trước trận bất kỳ một vị trí nào. Nơi nào có đứng không? Hắn liền đi nơi đó. Charles Tia thì là sung làm trước trận điểm tựa. Đè vào phía trước nhất. Tên này khổng vũ hữu lực Hy Lạp tiền đạo đối AC Milan trung vệ cũng là rất có chấn nhiếp lực. Nhất là đối Calat, sau lưng nhiều nhất danh trung vệ. Hai tên hậu vệ biên đạt được trình độ nhất định giải phóng. Giữa trận Schneider cùng Yaya Toure cũng bắt đầu biểu hiện được càng thêm sinh động. Trên thực tế, Ajax sinh động từ trình độ nào đó tới nói, cũng có thể phản ứng ra AC Milan ngay tại dần dần đê mê. Đây cũng là AC Milan trạng thái bình thường, luôn luôn tại giữ chắc thắng lợi tình huống dưới, bắt đầu trở nên lơ là sơ suất. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 73 phút thời điểm. Ajax lại lần nữa đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Mai Công dọc theo cánh phải dẫn bóng cấp tốc thúc đẩy. Đánh vào đến AC Milan 30m khu vực về sau. Nhìn thấy Dương Dương kéo đến bên phải đường. Vì hắn kéo ra phòng thủ trận thế. Hắn lập tức lựa chọn hướng sườn bộ cắt. Đây là giữa hai người phối hợp ăn ý. Pirlo lập tức tiến lên cuốn lấy Mai Công. Mai Công lập tức đem cầu phân đến bên phải đường. Dương Dương không nhanh không chậm dừng lại cầu. Sazinho đối với hắn không có chút nào dám chủ quan. Tử địch mà nhìn chằm chằm vào hắn. Mai Công chuyền bóng về sau. Cấp tốc chạy tới. Đến đứng không chỗ tới tiếp ứng. Dương Dương cấp tốc đưa bóng hoành chuyền trở về cho Mai Công. Mình đột nhiên ra tốc khởi động. Trong khoảnh khắc đó. Sazinho có một chút do dự, đang suy nghĩ rốt cuộc muốn chằm chằm Mai Công, vẫn là phải chằm chằm Dương Dương. Nhưng chính là cái này một chút do dự, để hắn không có thể kịp thời cùng ở Dương Dương. Mai Công ngầm hiểu, tại Pia Lô Cản ở trước mặt hắn lúc, phân cầu đến ranh giới cuối cùng, Dương Dương cùng Sazinho hai người so đấu lấy tốc độ. 34 tuổi Brazil lão tướng ở đâu là Dương Dương đối thủ? Dễ như trở bàn tay liền bị hắn cho bỏ lại đằng sau. Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, chân phải trực tiếp một cái đường vòng cung thức truyền bên trong. Truyền ra một cước tinh chuẩn đường vòng cung cầu. Charastier phía trước điểm dùng thân thể chặn Calat, đối mặt tiếp bóng trực tiếp một cái hất đầu công cánh cửa. Dida tốc độ phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh. Đoạt trước một bước đã đoán được Charastier công góc cửa độ. Khuất thân chặn lại, vậy mà đem Hy Lạp tiền đạo khoảng cách gần đánh đầu ngăn cản ra ngoài. Nhưng cầu cũng không có bay xa. Đằng sau cùng lên đến rõ ràng là Yaya Touré, đoạt tại Gattuso cùng Nesta trước đó, trực tiếp co cẳng giận bắn, dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa, đem bóng ra đưa vào AC Milan cầu môn, bờ biển ngà giữa trận dẫn bóng về sau, kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài, Ajax cầu thủ thì là nhao nhao cùng nhau tiến lên, nhao nhao hướng Yaya Touré chúc mừng. Dương Dương cũng chạy tới, nhiệt tình ôm Yaya Touré, đồng thời cũng trấn an Charastier. Hy Lạp tiền đạo xác thực không phải hiệu suất cao đạt được tay. Bằng không mà nói, giống vừa rồi loại kia cầu, căn bản không nên bị Dida đập ra tới. Ngược lại là Yaya Touré cùng Schneider, Ajax hai tên giữa trận tiến công sao sao đều 10 phần mãnh liệt. May mắn sau lưng còn có De Jong dạng này phòng thủ cầu thủ. Nhưng cái này tại Champions League trên sàn thi đấu vẫn là hơi có vẻ đơn bạc một chút. Ajax lại lần nữa đánh vào một cầu, thế cục lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Ancelotti rốt cục làm ra bản trận đấu lần thứ nhất thay người điều chỉnh. Lần này hắn dùng 39 tuổi lão tướng Costa Curta thay đổi Sazinho. Rất rõ ràng, hắn đối Brazil hậu vệ biên biểu hiện không đủ yên tâm. Hai cái dẫn bóng đều là từ hắn cái này một bên phát khởi. Cái này rất khó nói hắn không có trách nhiệm. Costa Curta mặc dù nhưng đã 39, tố chất thân thể cũng kém xa năm đó, nhưng kinh nghiệm lại hết sức phong phú. Đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể thành thạo điêu luyện tiến hành xử lý. Cái này khiến Ajax bên phải đường tiến công nhận lấy ngăn chặn. Sau đó, Ancelotti lập tức tiến hành lần thứ hai thay người. Rui Costa thay đổi Kaká. Nếu như nói, phía trước một lần thay người là tăng cường đội bóng phòng thủ. Như vậy người Bồ Đào Nha thay đổi Kaká, rõ ràng chính là muốn đánh thành chiến lũy. Bởi vì tại không có phản kích không gian tình huống dưới, Kaká tác dụng cũng không hết sức rõ ràng, mà sự thật cũng chứng minh, Ancelotti thay người là chính xác. Rui Costa ra sân về sau, vẻn vẹn không đến 3 phút, AC Milan liền đánh ra một lần phi thường đặc sắc phối hợp. Người Bồ Đào Nha cầm banh sau chụp qua phòng thủ cầu thủ, chân phải nghiêng truyền đến trước điểm, Shevchenko đột nhiên nhanh chóng chen vào. Lực áp hay trinh ga, khoảng cách gần sông đỉnh, đánh đầu công cánh cửa, cầu bay thẳng tiến vào Ajax cầu môn, Stekelenburg căn bản ngoài tầm tay với, lập cú đúp, Shevchenko đánh vào bản trận đấu cái thứ hai nhập cầu, đồng thời cũng là bản mùa giải cái thứ 10 Champions League nhập cầu. Ukraine đầu đạn hạt nhân kích động đến cả người xông ra sân bóng. Một đường nhận lấy hơn 7 vạn tên AC Milan fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. 4-2, AC Milan lần này phối hợp đúng là đánh cho tương đương xinh đẹp. Rui Costa ra sân về sau, lập tức cho đội bóng đưa lên một cước đặc sắc trợ công. Người Bồ Đào Nha tại sức sáng tạo phương, diện đúng là cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà Shevchenko cái này một hạt dẫn bóng, để hắn lại lần nữa tại Champions League xạ thủ trên bảng đè xuống Dương Dương. Trở thành trước mắt Champions League xạ thủ bảng số 1 đạt được tay. Ancelotti lúc này cũng bắt đầu tiến hành lần thứ 3 thay người điều chỉnh. Ambrosini thay đổi, Gilardino, đây cũng là một lần thiên hướng về bảo thủ thay người. Phải nói, tranh tài tiến hành đến hiện tại, đã 80 phút đồng hồ, AC Milan đã trên cơ bản có thể nói là nắm vững thắng lợi. Ancelotti hiện tại càng nhiều còn là nghĩ đến như thế nào bảo trụ hiện tại cái này điểm số. 4-2, mặc dù cho đối thủ hai khách trận dẫn bóng, nhưng AC Milan vẫn là một mực nắm giữ lấy tấn cấp quyền chủ động. Song phương hiệp 2 tranh tài, đối với am hiểu đánh phòng thủ phản kích AC Milan tới nói, vẫn là tương đối có lợi. Ajax bên này cũng rất mau vào đi thay người điều chỉnh. Lão tướng Galasek thay đổi Heitinga. Hà Lan trung vệ bản trận đấu biểu hiện xác thực không lý tưởng. Cho dù là đến nửa chặng sau, hắn như trước vẫn là bị Shevchenko bắt lấy cơ hội. Từ trên đỉnh đầu hắn đánh vào một cái đầu cầu. Hắn tình trạng hiển nhiên cũng là tương đối thấp mê. Đương nhiên, không chỉ là Heitinga, AC Milan bên kia Pirlo trận đấu này cũng biểu hiện được rất bình thường. Ngược lại là Seedorf 10 phần sinh động. Dự bị ra sân Rui Costa cũng biểu hiện được rất có tiêu chuẩn. Thay người về sau, Ajax về tới 4-4-2 trận hình. Ambrosini thay đổi Gilardino về sau. AC Milan giữa trận tiến một bước đạt được tăng cường. Trước trận liền lưu lại một cái Shevchenko. Ancelotti sách lược cũng rất rõ ràng. Đó chính là đem cái này điểm số kéo tới cuối cùng. 4-2, đối với AC Milan nói, thật đã coi như là tương đương kết quả không tệ. Về phần Ajax, có lẽ tất cả mọi người sẽ cảm thấy, Eredivisie đội bóng có thể liều đến bây giờ loại trình độ này. Cũng đã coi như là đáng quý, chính Dương Dương đánh vào một cầu, lại bày ra một lần dẫn bóng, cũng coi là đưa ra một phần hợp cách bài thi. Nhưng hắn như trước vẫn là cảm thấy không cam tâm a. Tranh tài tiến hành đến hơn 80 phút, hắn thật đã rất mệt mỏi, thở hổn hển, chỉ cần một có cơ hội, hắn liền dừng lại từng ngụm thở, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ trên đầu của hắn trượt xuống. Hắn toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm, nhưng hắn vẫn cảm thấy không cam tâm. Tài nghệ không bằng người là tài nghệ không bằng người. Nhưng AC Milan trận đấu này cũng bị đá cũng không tốt. Không chỉ có bỏ qua rất đạt được nhiều máy nội bộ hội. Nửa chặng sau cũng là bị đá rất bình thường thư giãn. Càng quan trọng hơn là lạc hậu hai quả cầu. Trở lại sân nhà muốn làm sao truy. Tại một lần đổi được cánh trái thời điểm, Dương Dương nhận được Maxwell chuyền bóng. Ở bên trái đường cầm banh đối mặt Stam, hắn nhanh chóng khởi động, nghĩ phải nhanh chóng hất ra Hà Lan trung vệ. Nhưng Stam tốc độ mặc dù không bằng hắn, lại tố chất thân thể nhưng so với hắn càng thêm xuất sắc. Dùng thân thể dồn chặt hắn, đồng thời tiểu động tác không ít, khiến cho Dương Dương không thể thành công thoát khỏi hắn phòng thủ. Hai người một đường dây dưa đến cánh trái vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước. Dương Dương bị ép truyền bên trong. Cầu đánh tới Stam dưới chân. Ra ranh giới cuối cùng. Tiểu tử, ngươi thật là khó làm. Stam đưa tay vuốt một cái phía sau cổ. Hắn cũng là mồ hôi đầm đìa. Dương Dương cười đáp lại. Trong lòng rất bình thường là không thể làm gì. Làm đã từng ngày xưa thế giới đỉnh cấp trung vệ một trong. Stam năng lực phòng ngự thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đây cũng là hắn vì cái gì bản trận đấu một mực không lỗi lớn đến cánh trái nguyên nhân. Gattuso tăng thêm Stam, hắn chỗ nào có thể chiếm được tiện nghi. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ghi điểm bài. 89 điểm giờ, thời gian không nhiều lắm, thật chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc. 2-4, trở lại sân nhà không tốt truy a. tối thiểu nếu lại nhiều tiến một cái cầu a. Ajax cùng AC Milan cầu thủ đều lục tục đi tới vùng cấm địa, chuẩn bị tiến hành phạt góc công thủ. Snyder chuẩn bị tới phạt góc, mà liền tại Dương Dương cùng Snyder gặp thoáng qua thời điểm. Hắn đột nhiên kéo lại Snyder. Ta có một ý kiến. Dương Dương đột nhiên nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?